Bình thường, cường giả như Tử Long sẽ tự trọng thân phận, dù có thù sâu như biển với Dương Khai, cũng không thể đánh lén một tiểu bối như thế. Tử Long muốn giết Dương Khai, cũng sẽ quang minh chính đại, dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép, hắn hoàn toàn có năng lực này. Nhưng cục diện hiện tại thì khác, Tử Long rõ ràng cũng phát hiện Ngộ Đạo Hoa, biết được chúng quý giá hiếm thấy. Liên quan đến mấu chốt hắn có thể đột phá hư vương tam tầng cảnh. Tử Long làm sao lại cổ hủ cứng nhắc được. Dương Khai rõ ràng ở gần Ngộ Đạo Hoa nhất. Kế đó là hắn cùng Tử Đông Lai. Còn Hứa Nguy vẫn cách xa hơn 500 trượng. Nếu không chặn Dương Khai lại, để hắn đến cạnh Ngộ Đạo Hoa, vậy hắn sợ sẽ ném chuột vỡ đồ. Cho nên vừa phát hiện Ngộ Đạo Hoa cùng Dương Khai, Tử Long nháy mắt không cần nghĩ trực tiếp đánh ra một chiêu. Dù là một chiêu tùy ý của hư vương lưỡng tầng cảnh, nhưng cực kỳ khủng bố. Phản hư cảnh bình thường tuyệt đối không thể hóa giải. Đánh ra một chiêu, tốc độ của Tử Long đột nhiên tăng lên. Không thèm liếc Dương Khai nữa. Trong mắt hắn chỉ còn năm đóa hoa tím. Ánh mắt tỏa ra hào quang nóng cháy. Về phần Dương Khai sống hay chết, hắn không cần quan tâm. Một con kiến mà thôi. Hắn không cần để ý ở bên kia. Dương Khai mắng to, 10 ngón tay bắn ra nhanh như gió. Xẹt xẹt xẹt xẹt, cả trăm sợi kim huyết thi bắn ra. Đan xen vào nhau, nháy mắt bện thành chiếc khiên che trước mặt Dương Khai. Còn chưa hết, thần sắc Dương Khai ngưng trọng. Cách chiếc khiên kim huyết thi, vận chuyển thánh nguyên mạnh mẽ đánh tới trước. Ầm ầm ầm ầm, thánh nguyên dao động, lực lượng cuồng bạo bắn ra hư không. Hào quang chiếc khiên kim huyết thi đột nhiên tối sầm, trực tiếp bị đánh tan hóa thành những sợi kim huyết thi. Hào quang màu tím vẫn không yếu đi, đánh về phía Dương Khai, nắm đấm đánh ra chờ sẵn hào quang màu tím, đụng mạnh vào nhau, Dương Khai hừ nặng, người không khống chế bay ra sau, giữa không trung sắc mặt trắng nhợt. Tuy rằng không bị thương nặng, nhưng lần này hắn chịu thiệt nhỏ, ánh mắt nhìn Tử Long nhanh chóng tới gần Ngộ Đạo Hoa. Dương Khai toát ra kinh hãi, hắn không phải chưa từng giao chiến với hư vương lưỡng tầng cảnh. Lúc trước Lạc Hải cũng là hư vương lưỡng tầng cảnh, nhưng mà Tử Long cho hắn cảm giác mạnh mẽ hơn Lạc Hải rất nhiều. Người này tuyệt đối đã là hư vương lưỡng tầng cảnh đỉnh phong. Có lẽ chỉ cần một chút cơ duyên là sẽ đột phá tam tầng cảnh. Chủ nhân Tử Tinh, danh bất hư truyền, hả, Tử Long cũng khẽ hô một tiếng, vừa lao về phía Ngộ Đạo Hoa, vừa quay đầu liếc thoáng qua Dương Khai. Tràn đầy kinh ngạc, hắn không ngờ Dương Khai lại chống đỡ được công kích của mình. Tuy rằng nhìn có vẻ thê thảm, hơn nữa chỉ là một chiêu thuận tay, không phát huy toàn lực. Nhưng mà một tên phản hư cảnh có thể làm đến mức này đã đủ làm người ta kinh hãi. Tiểu tử này, có chút cổ quái, Tử Long tự ngẫm, một chiêu thuận tay của mình vừa rồi mà bảo Tử Đông Lai hóa giải. Tối thiểu cũng phải là trọng thương, nhưng nhìn Dương Khai, sắc mặt chỉ trắng một chút, nhưng không có gì đáng ngại. Không ngờ hắn còn xuất sắc hơn con trai của mình, khi nào trong tinh vực lại xuất hiện một người trẻ tuổi như vậy. Người này là do lão quái vật không xuất thế nào bồi dưỡng ra. Trong nháy mắt, trong đầu Tử Long xẹt qua rất nhiều suy nghĩ. Thần sắc nhìn Dương Khai cũng ngưng trọng hơn. Đúng lúc này, sâu trong dược cốc bỗng nhiên truyền ra tiếng không khí phun trào. Phụ thân, Tử Đông Lai theo sau Tử Long biến sắc, khẽ kinh hô, giọng toát ra hoảng hốt. Thất diệu bảo quang, sắp đến, từ những gì trải qua trước đó. Thất diệu bảo quang bao trùm dược cốc với tốc độ khủng bố. Tìm chỗ trốn trễ, nhất định sẽ bị bảo quang bao phủ, cho nên Tử Đông Lai không khỏi hốt hoảng. Lúc này, Tử Long chỉ cách Ngộ Đạo Hoa không tới trăm trượng, còn gần hơn Dương Khai. Thắng lợi đã ở trong tầm tay, nhưng chỉ một chút khoảng cách này, lại làm hắn khó đi nửa bước. Trên mặt hắn toát ra một tia giãy giụa do dự. Cuối cùng vẫn không dám tham công mạo hiểm, cắn răng, trở tay túm lấy Tử Đông Lai, tìm tới khe nứt không gian gần nhất, dựa vào nó tránh né. Ở gần đó, Hứa Nguy vẫn chạy về bên này cũng vội dừng bước, cũng trốn ở sau một khe nứt không gian. Dương Khai cũng thế, cũng may khu vực này có rất nhiều khe nứt không gian. Bằng không ba người chỉ có thể mạo hiểm phóng về phía Ngộ Đạo Hoa. Trốn ở khe nứt không gian cạnh nó. Nhất thời, ba người đều án binh bất động, khoảng cách với Ngộ Đạo Hoa đều không kém bao nhiêu. Vẫn xếp hình tam giác, vây quanh Ngộ Đạo Hoa ở giữa. Không một tiếng động, thất diệu bảo quang tràn qua, ngập tràn khắp dược cốc. Cả thế giới lúc này như yên tĩnh lại, chỉ có tiếng hít thở yếu ớt truyền ra. Dương Khai hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng quét qua chỗ Hứa Nguy cùng Tử Long. Khoanh chân ngồi xuống, ném vào miệng một viên linh đan trị thương. Tuy rằng vừa rồi hắn đỡ được công kích của Tử Long, nhưng thánh nguyên dao động, phải ổn định trước, cũng may không phải vấn đề lớn. Dương Khai chỉ vận chuyển vài vòng, đã không đáng ngại, còn lại chỉ có chờ dược hiệu hóa giải là được. Sắc mặt Tử Long vẫn luôn cực kỳ âm trầm, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm năm đóa Ngộ Đạo Hoa. Không nhúc nhích, ngược lại Tử Đông Lai ở sau hắn vẫn luôn dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Dương Khai. Khóe miệng cười lạnh, còn Hứa Nguy, vẫn nhìn ngó xung quanh, có vẻ đang tính toán mưu ma trước quỷ gì. Cách chương.